Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 bộ truyện Ma rừng Tây Bắc của tác giả Đỗ Ngát. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Mồm của bà bây giờ toàn máu, đôi mắt cũng đỏ lòm. Bà không nói gì đi thẳng vào căn buồng nhỏ, nơi chứa ngô sắn khi thu hoạch về. Từ ngày bà trở về cõi chết, bà rất sợ ánh sáng. Cả ngày chỉ ngủ, ban đêm thì bà mò đi đâu đó. Mà bố của Sương có vài lần hỏi bà không trả lời. Bà chỉ nhìn bố của Sương với một đôi mắt đỏ lòm đầy tức giận, khiến cho ông sợ hãi mà từ đấy không dám hỏi gì thêm. Bà cũng không ăn cơm cùng gia đình. Phần cơm cho bà nhưng mà tuyệt nhiên không bao giờ bà ăn. Trong bản dạo gần đây mất rất nhiều gia súc gia cầm, thậm chí có vài người chết. Nhìn vào những cái xác người dân bản phần nào đoán ra là do Phí Phong làm. Nhiều hôm bà nội của Sương trở về nhà mà người toàn máu me. Bố mẹ của Sương cũng nghi ngờ là do bà mẹ của mình làm. Có lẽ từ đó bà sống dậy mà đã biến thành Phí Phong. Để sáng tỏ mọi việc thì tối hôm đó, bố của Sương thả mấy con ếch bắt đường từ chiều ra chiếc xô sau nhà để dụ mẹ của mình. Xong xuôi thì cả nhà lên giường đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà cụ nghe thấy tiếng văng vẳng ếch kêu đâu đó thì bật dậy, rón rén đi ra ngoài cửa, rồi lẩn mất trong bóng tối. Bố mẹ của Sương nhanh chóng bám theo bóng dáng của mẹ mình. Đứng trước xô ếch, bà cụ bắt lấy một con mà bỏ vào trong mồm nhai phật một cái. Con ếch lúc này đứt làm đôi, ruột của nó lòi cả ra ngoài rơi xuống đất. Bà cụ cúi xuống nhặt lấy đám ruột ếch bỏ vào trong mồm nuốt chừng. Mẹ của Sương chứng kiến tất cả ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lúc này bà cụ quay phắt lại nhìn hai con với một đôi mắt đỏ lòm. Hai cái răng nanh còn chìa cả ra ngoài, máu me thì be bét đầy mồm. Hai bố mẹ của Sương sợ hãi chân run bần bật không đi nổi, nhưng bà cụ lại quay đi bắt những con ếch còn lại trong xô mà ăn tiếp. Vừa ăn bà vừa cười một cách thích thú. Việc bà nội của Sương sống lại được gia đình của Sương giấu kỹ cho đến tận bây giờ. Hơn nay hết họ hiểu chính bà cụ là người gây ra những cái chết thê thảm đó. Và họ cũng hiểu mẹ của mình chính là bị Phí Phong cắn. Nay bà đã trở thành Phí Phong. Sau khi gây ra những cái chết thê thảm trong làng, bà cụ bỏ đi đâu suốt một thời gian dài ước chừng cả chục năm. Sương cũng đã tưởng bà nội của mình đã chết. Nhưng không, bà vẫn còn sống và bà quay trở về để lại giết người. Sương biết tất cả những hành động man dợ của bà nội, nhưng cô không thể làm gì khác vì bà là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Tôi bước vào trong nhà thấy anh Thành đang thu dọn đồ, tôi liền hỏi. Đêm qua anh không về, làm cho em cùng mọi người đi khắp nơi. Mà anh đang làm cái gì vậy? Anh sắp đồ đi đâu vậy? Anh định về xuôi thăm nhà sao? Anh Thành quay sang nhìn tôi cười tươi rồi nói, không, anh sang nhà của Sương ở rể. Tôi cũng không bất ngờ khi mà anh Thành nói câu đó, vì dù sao đêm qua anh cũng đã ngủ lại đấy. Người dân bản này ai cũng biết điều đó, nó như minh chứng cho việc anh Thành sẽ là chồng tương lai của Sương. Người ta chỉ thắc mắc, hay nói đúng hơn là bất bình, khi thấy thầy giáo Thành mới đây thôi còn yêu cô Mỹ, con gái của trường bản, nay lại quay lại yêu cô Sương. Trong mắt của những người dân bản nơi đây dường như đã mất dần thiện cảm với người thầy giáo họ từng yêu quý. Thậm chí còn có mấy cô nói rất nặng lời. Con trai ở dưới xuôi không tốt à, không chung thủy đâu, khổ thân cái con mị. Đúng, con trai ở dưới xuôi không lấy được làm chồng đâu. Hôm nay trên đường đi dãy về, mị nhìn thấy Sương và Thành đang vui vẻ nắm tay nhau. Cô vội bước qua mà tim mình đau như cắt. Còn anh Thành, người từng thề sẽ yêu và lấy cô làm vợ, nay còn không cả nhìn cô. Cô như một thứ gì thừa thãi chưa từng xuất hiện trong lòng của anh. Còn Sương nhìn Mỹ như vậy thì nở một nụ cười tự mãn. Cô ta đang sống trong hạnh phúc cướp được người yêu của người khác bằng những việc làm dơ bẩn. Cô dường như đã quên mất việc rằng Thành yêu cô. Đó không xuất phát từ trái tim mà là việc cô bỏ bùa mà có. Trong bóng đêm giá lạnh của tiết trời vào đông, khi mọi vật và con người nơi núi rừng Đại Ngàn đang ngủ say, thì đâu đó lẩn khuất trong bóng tối là một thân hình với dáng người cầm cầm, nhưng di chuyển rất linh hoạt. Thấy cổ mộ ta đang xách một chiếc đầu người mà thủng thẳng bước đi. Máu từ chiếc đầu người vẫn còn rỉ ra. Vừa đi cổ vừa đưa chiếc đầu người lên mà nhìn, rồi cười khanh khách. Sau đó được cái lưỡi đỏ lòm ra mà liếm láp, những giọt máu đang chảy một cách say sưa. Đưa ngón tay với những chiếc móng dài sắc nhọn mà chọc mạnh vào con mắt đang mở trừng trừng, rồi đưa lên miệng cắn mạnh một cái. Tiếng con mắt vỡ trong miệng của bà ta kêu lên đánh bụp một cái nghe rùng mình. Nhưng mà giờ đây con ma phí phong này giết người không phải vì thèm khát máu tươi, mà bây giờ đây nó giết như một bản năng, như là một thú vui. Bà ta sẽ cái đầu người đầy máu me đi về phía cửa của nhà xương rồi biến mất tại đó. Một tiếng hét thất thanh liền vang lên. Thành đang hái măng thì bị đứt tay, những giọt máu chảy vương vãi khắp nền nhà. Anh vội vàng đứng lên đi lấy rẻ để buộc vết thương lại. Lúc quay lưng lại thì anh đã sợ hãi ngã ngửa về đằng sau. Trước mặt của Thành bây giờ là một bà già nhìn trông rất đáng sợ. Đầu tóc của mụ rối bù, mặt mũi nhăn nheo, quần áo rách tả tơi, cả cơ thể của mụ bốc lên một mùi hôi tanh. Đôi mắt của mụ ta bây giờ chỉ là một màu trắng đục, nhưng có lẽ vẫn còn nhìn thấy vì Thành thích mụ ta đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay của Thành. Mũi của mụ ta hích hích như đang ngửi cái gì đó. Cái lưỡi đỏ lòm thè ra liếm lắp quanh miệng như đang thèm khát. Thành ngồi bất động, cả cơ thể như tê liệt, khiến cho anh muốn chạy cũng không được. Tiếng bước chân của mụ ta chậm rãi bước về phía của Thành. Cái lưỡi vẫn cứ thè ra mà liếm láp. Bước chân của người đàn bà tiến lại gần Thành, khiến trái tim của anh đập càng nhanh. Đôi mắt mở to trợn trừng, trong đó ẩn chứa biết bao nỗi sợ hãi. Cả cơ thể của anh run lên bần bật mồ hôi, chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Những tiếng cười khùng khùng đứt quãng phát ra nơi cổ của họ, nghe thật quỷ dị. Lúc này khuôn mặt gớm ghiếc kia đang dí sắt vào mặt của Thành, mụ ta thè cái lưỡi đỏ lòm mà liếm láp khắp mặt của anh. Nhợt dãi từ lưỡi của mụ ta dính đầy mặt của Thành. Một mùi tanh tươi sộc thẳng vào mũi, khiến cho anh như muốn tống hết những thứ đã ăn trong bụng. Ánh mắt đục ngầu của mụ nhìn xuống vết thương đang rỉ máu chưa kịp băng lại của Thành. Sau đó mụ đưa cái lưỡi xuống liếm một cái, rồi nhắm mắt lại ngửa cổ lên trời cười khùng khục. Những tiếng cười man dại nghe thật kinh dị. Rồi mụ ta đưa bàn tay đen sì với những móng vuốt dài ngoằng toan vồ lấy người của Thành, thì một tiếng gọi ngoài cửa vang lên. Anh Thành, anh có trong đó không? Lúc này Thành như bừng tỉnh, anh liền hét lên. Phiền ơi, cứu anh. Tôi mở cửa lao vụn vào bên trong nhà sau khi nghe tiếng của anh Thành kêu lớn. Lúc này một bóng người hơi còng còng vụt chạy đi. Nó lao ra phía cửa sổ mà lẩn mất. Tôi cũng không đuổi theo mà chạy lại phía của anh Thành xem anh có sao không. Trên khuôn mặt của anh bây giờ vẫn còn nguyên nét sợ hãi, toàn thân vẫn run lên bần bật. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh bây giờ đầy những rứt rãi mùi hôi tanh. Khi nhìn xuống phía dưới, đúng quần của anh bây giờ đã ướt từ bao giờ. Tôi phải cố bịt miệng lại không cười. Tôi lại vai của anh rồi nói. Anh cứ bình tĩnh, nó đã đi rồi. Anh có thể nói cho em biết chuyện gì được không? Một lúc sau khi đã đi rửa mặt thay quần áo, anh Thành mới kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi hẹn anh ngày mai sau khi đi dạy về, anh ghé nhà tôi một lát và giữ bí mật chuyện này. Phiền đến chơi với anh Thành à? Tiếng của chị Sương từ phía cửa vọng lại, làm tôi giật cả mình, mà chẳng hiểu chị ta đi đứng kiểu gì, không phát ra một tiếng động. Dạ, em mang cho anh Thành đôi giày, hôm dọn đồ anh quên không mang theo. Tôi chỉ tay sang đôi giày đen rồi nói. Lúc này trên khuôn mặt của chị Sương cũng đã bớt đi sự khó chịu với sự xuất hiện của tôi tại đây. Vì vốn dĩ chị Sương là người sống rất khép kín, ít có giao tiếp với người dân bản. Hay nói đúng hơn là người dân bản này không dám tiếp xúc với chị. Vì họ biết dòng họ nhà chị biết cách làm bùa ngải. Họ sợ chả may làm chị phật ý, có khi lại vong mạng cũng nên. Như thời bố mẹ chị cũng đã dùng bùa mà hại biết bao nhiêu người. Nhưng cuối cùng họ cũng chết do nghiệp của mình gây ra. Thôi em về đây. Tôi chào anh Thành một tiếng rồi ra về. Tôi để ý chị Sương đang đứng trong góc nhà làm gì đó, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía của tôi mà dò xét. Tôi muốn biết sự có mặt của tôi trong nhà của mình làm chị Sương khó chịu. Cánh cửa vừa đóng lại thì Thành vội vàng lao ra ôm chầm lấy Sương từ đằng sau, rồi hôn lên tóc của cô. Mới không nhìn thấy người thương của mình một lát mà anh nhớ cô đến phát điên. Sương quay lại ôm lấy Thành nép vào trong lồng ngực của anh mà cười một cách mãn nguyện. Cô biết tình cảm này là ép buộc, là sai trái, nhưng cô yêu anh thật lòng cho nên cô chấp nhận tất cả. Hình ảnh của những ngày tăm tối hiện về khiến đôi mắt của Sương như mở đục đi bởi nước mắt. Chúng mày ơi, đừng có ai chơi với nó, bố mẹ nó là một kẻ giết người. Tránh xa bọn tao ra, cút đi, cút đi. Một con bé cầm cái que đánh vào người của Sương đuổi nó đi, chỉ vì bố mẹ của nó làm bùa hại người khiến cho họ chết. Nên Sương vì các bạn lánh xa, không làm cho chơi chung. Từ nhỏ đến giờ Sương cứ sống lầm lũi đơn độc kể từ ngày bố mẹ cô mất. Cô chỉ còn bà nội, người bà mất nhân tính đã biến thành ma, đã giết bao nhiêu mạng người. Nhưng đó là người thân duy nhất của cô, bằng mọi giá cô phải bảo vệ họ. Ngước mắt lên nhìn Thành, Sương hỏi, anh sẽ không bỏ em đi chứ, sẽ mãi mãi yêu em cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thành đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của Sương, rồi anh hôn nhẹ lên má của cô. Thành nói, anh sẽ không bao giờ bỏ em và con. Sương ôm chặt lấy Thành, giờ đây cô thấy rất hạnh phúc. Cô đã có một gia đình thật sự, cô sẽ gìn giữ nó, sẽ không để cho kẻ nào phá hoại cái hạnh phúc cô đang có. Phiền ơi, hẹn anh đến có việc gì không? Tiếng của anh Thành từ ngoài cửa vọng vào, tôi vội vàng chạy ra, rồi kéo tay của anh nói với giọng hối thúc. Anh đi với em nhanh lên. Đi đâu vậy? Anh phải về, Sương đang đợi anh. Đi đến nhà thầy Mo chứ đi đâu, nhìn anh dạo này xanh xao lắm, em nghĩ anh bị bỏ bùa. Không, anh chẳng bị làm sao cả. Anh với Sương yêu nhau, với lại cô ấy đang có thai, anh không muốn làm cho cô ấy buồn. Cái gì có thai? Anh với chị Sương có con? Ờ, anh nghe Sương nói vậy, thôi anh về đây. Khoan đã, thì anh đi cùng em đến nhà thầy Mo. Nhà thầy bắt giúp Phí Phong, cho anh nghĩ mà xem chị Sương có thai, mà con Phí Phong ở ngoài kia bắt được nhỡ chẳng may. Tôi nói đến đây cái thì anh Thành nhảy luôn xe của tôi. Đi luôn đi em. Tôi biết ngày nói như vậy anh Thành sẽ vì lo cho con mà đi theo tôi. Vừa bước vào cửa, thầy Mo đã gọi tôi ra một chỗ và nói, thầy giáo đúng là bị bỏ bùa rồi. Ta cảm nhận thần khí của thầy rất yếu, lý trí không còn minh mẫn như trước. Ta đoán cô ta đã bỏ bùa dơ rồi, cho nên bây giờ thầy mới si mê cô ta như vậy. Hôm qua lúc ở nhà chị Sương về, tôi đến gặp để kể cho thầy Mo biết sự việc. Tôi nghĩ anh Thành bị bỏ bùa, và cả việc người đàn bà xuất hiện trong nhà của chị Sương, tôi nghĩ bà ta chính là Phí Phong, là con ma đã giết bao người vô tội tại bản này. Thầy giáo có thể cho tôi xin sinh thần bát tự của thầy không? Anh Thành ngơ ngác quay ra nhìn tôi rồi lại nhìn thầy Mo. Sinh thần bát tự là gì? Là ngày tháng năm sinh đó anh. À, thế Mo để làm gì? Thì anh cứ đọc đi, Mo cần thì mới xin. Vậy là Mo ghi sinh thần bát tự của anh Thành lên một tờ bùa, rồi để lên ban thờ miệng chỉ chú. Sau đó đốt lá bùa hòa cùng với nước rồi giục anh Thành uống. Thầy cầm lấy rồi uống đi. Ờ, đây là cái gì vậy Mo? Anh Thành nhìn bát nước rồi hỏi thầy Mo. Thầy ngồi bên cạnh sốt ruột giục. Anh uống đi, nhanh lên rồi em đèo anh về với chị Sương. Nghe đến đây anh Thành vội vàng uống hết bát nước, nhưng toàn đứng dậy đi về thì anh đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi sợ hãi hỏi Mo. Mo ơi anh Thành. Không phải lo, cứ để thầy giáo nằm đây ngủ một giấc mai là tỉnh lại. Như này là bị trúng bùa. Thôi mày về đi, để thầy ở đây tao lo cho. Dạ thế con nhờ Mo. À mà chuyện con nói với Mo, con nghi con Phí Phong nó sống trong nhà của chị Sương thì sao? Chuyện đó thì từ từ, muốn bắt được nó không phải là chuyện đơn giản, muốn là làm được đâu, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhớ đừng nói cho ai biết kẻo bứt dây động rừng. Dạ, con chào Mo, con về đây. Lúc này tại nhà của Sương, cô cứ đi ra đi vào, lòng của cô nóng như lửa đốt, mãi mà Thành chưa có về. Cô linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, vì Thành hễ tan dạy học thì sẽ về nhà với cô ngay. Sương nhớ đến phiền hôm qua phiền qua đây, Sương chắc mầm có lẽ Thành đang ở nhà phiền. Trong bóng tối mờ đục dưới cái lạnh của cơn mưa phùn đầu đông, một người con gái đang cầm đuốc đi trong đêm, những bước đi vội vã trong đầy lo âu và sợ hãi. Phiền ơi, phiền ơi! Tôi ngồi ngắm cái áo mà em May thêu tặng tôi thì tiếng người ở ngoài gọi cửa. Tôi vội vàng mở cửa ra thì thấy chị Sương đang đứng ở đó. Tôi đoán là chị đi tìm anh Thành, bất giác tôi thấy sợ. Chị Sương đến tìm em có chuyện gì không? Anh Thành có ở đây không? Không ạ, em tưởng anh Thành phải bên nhà chị chứ. Lúc này khuôn mặt của chị Sương đanh lại, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận. Tôi sợ hãi nói, không tin thì có thể vào kiểm tra. Lúc này chị Sương quay đi mà không nói thêm lời nào, còn tôi thì vẫn thấy run rẩy. Tôi quay vào đóng cửa lại, nhưng vẫn đưa mắt nhìn qua một khe hở nhỏ. Bóng của chị Sương đi được một đoạn thì đứng lại nhìn về nhà tôi. Chị hờ hờ ngọn đuốc cứ như ra hiệu cho ai đó rồi quay bước đi. Tại nhà của thầy Mo lúc này, Thành đang ngủ bỗng lên cơn co giật. Anh ngồi bật dậy gồng mình một cách đau đớn. Thầy Mo linh cảm có chuyện không hay, liền đi đến bên giường rồi nắm tay của Thành. Thầy Mo biết lúc này Sương đang thi triển bùa chú để gọi Thành về. Mắt của Thành lúc này mở trừng trừng ngây dại, bên tai nghe văng vẳng có tiếng gọi. Anh Thành ơi, về với em mau lên. Thầy Mo đã đánh giá thấp Sương nên không có sự đề phòng. Thầy Mo nghĩ mình đã hóa giải phần nào bùa phép của Sương, nhưng cô cao tay hơn thầy nghĩ. Lúc này thầy Mo đi đến bên bàn thờ lấy ra một lá bùa, rồi ghi sinh thần bát tự của Thành lên. Sau đó thầy Mo lấy tờ bùa dán lên một hình nhân, rồi dùng sợi tóc được bện từ thân của một loài dây leo buộc xung quanh hình nhân. Sau đó thầy Mo ngồi xếp bằng cầm chặt hình nhân trong tay rồi chỉ chú. Tiếng chỉ chú vang lên cũng là lúc Thành ngã ra giường nằm im, chân tay theo tư thế duỗi thẳng. Nhìn vào ai cũng hiểu Thành đang bị thầy Mo trói lại, nhưng là trói bằng phép thuật. Chứ thầy già rồi lại mù như vậy thì sao mà giữ được Thành, một người thanh niên cao lớn để mà trói. Đã đến lúc ta phải bỏ bùa của mày rồi. Sau đó thầy Mo tiến đến giường nơi Thành đang nằm, sờ xuống ngón trỏ của Thành rồi dùng dao chích một ít máu, máu nhỏ vào trong một cái bát. Sau đó thầy lại dùng dao mà chích lấy máu của mình nhỏ vào trong cái bát đó, để máu của thầy Mo và Thành hòa vào làm một. Sau đó thầy lấy máu trong bát vẽ lên một tờ bùa. Thầy đặt tờ bùa đó lên bàn thờ rồi ngồi trì chú. Tại nhà của Sương lúc này, hình nhân đã được bền từ loại cỏ thơm của cô dùng để yểm Thành lúc này bỗng dưng run lên bần bật. Cô rút một lá bùa cắn lấy máu rồi vẽ lên đó những câu chú ngữ, rồi dán vào con hình nhân. Nhưng mà người đang đấu với cô thật sự quá mạnh, lá bùa hễ cứ dán vào con hình nhân thì như có một thế lực nào đó giật mạnh ra. Trên khuôn mặt Sương mồ hôi nhễ nhại, cô thấy toàn thân của mình như không còn sức lực để chống đỡ nữa. Cô đã yếu thế hơn, con hình nhân mà cô yểm lúc này bốc cháy dữ dội. Sương ngã ra nền nhà, miệng cô phun ra máu tươi. Sương nằm đó đôi mắt mở dần rồi ngất đi. Nhưng trước khi bị mất đi ý thức, cô thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt của mình, đưa đôi tay đen xì mà vuốt tóc của cô. Ánh mắt đỏ lòm nhìn cô đầy sự lo lắng, đó không ai khác là bà nội của cô. Phía bên bà Mo, Thành lúc này cũng đã thôi dãy giụa. Anh nằm im nhắm mắt đôi mắt lại, toàn thân thoát mồ hôi đầm đìa. Còn bà Mo dường như đang rất mệt. Sau khi phá giải bùa chú của Sương, nhưng bà cố lết đến bên giường nên mà Thành đang nằm, bà đưa tay lên chắn của Thành mỉm cười. Tốt rồi. Sau đó bà Mo đi về giường nằm nghỉ, rồi bà khẽ thở dài một tiếng. Đúng là nghiệt duyên, nghiệt duyên. Tiếng gà gáy báo hiệu đã đến, Lúc này khi bình minh còn chưa hé rạng, những mái nhà đã nghi ngút khói. Thành rìu rã ngồi dậy, cơ thể của anh bây giờ như sức cùng lực kiệt. Thành đưa đôi mắt nhìn quanh thì ngạc nhiên khi nhận ra đây không phải là nhà phiền. Thầy giáo cứ ngồi nghỉ đi, chắc bây giờ thầy còn mệt lắm. Tiếng của bà Mo vang lên làm cho Thành giật mình, anh quay lại hỏi. Sao cháu lại ở đây vậy bà? Bà Mo không nói gì cả, chỉ lặng lặng đứng lên, đi về phía bếp rót một bát nước, rồi mang đến trước mặt của Thành rồi nói. Thầy giáo uống đi, nó giúp thanh tẩy những thứ không sạch sẽ trong người của thầy. Thầy giáo sẽ khỏe lại nhanh hơn. Đón bát nước từ tay của bà Mo, Thành đưa lên toan uống thì một mùi hắc hắc xông vào mũi của anh, khiến cho anh nhăn mặt khó chịu. Bà Mo cười rồi nói. Mùi nó không được dễ chịu, nhưng không hiểu lắm đó thầy, thầy chịu khó uống đi. Thành nhìn bà Mo già bị mù mà thầm nghĩ. Bà Mo bị mù mà sao cái gì cũng tỏ tường như vậy, cứ như là người tinh mắt vậy. Thành đưa bát nước lên uống một hơi hết sạch cái mùi hắc hắc. Vừa đặt bát nước xuống thì bà Mo liền nói. Thầy giáo nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thành toan nói gì đó thì bà Mo quay đi, khiến anh không kịp hỏi. Trời vừa hừng sáng, tôi vội vàng sang nhà thầy Mo, vừa đập cửa vừa gọi. Mo ơi, mở cửa cho con. Mày làm gì mà đập cửa ầm ầm lên vậy? Mày định phá cửa nhà tao? Tao mù chứ có điếc đâu mà mày gọi lớn như vậy. Thầy Mo vừa mở cửa, tôi vội vàng nói như thanh minh. Con xin lỗi Mo vì con sốt ruột quá. Rồi chẳng đợi cho Mo nói gì, tôi chạy tuồn vào trong nhà. Đến bên giường của Thành nằm mà hồi hộp hỏi. Anh thấy sao rồi, còn mệt không, còn đau ở đâu? Thầy Mo đi lại mắng tôi một trận nữa. Thế mày hỏi như ăn cướp vậy, thầy giáo trả lời sao? Mà thầy vẫn còn mệt, mày để yên cho thầy nghỉ. Tôi nhìn thầy Mo rồi nhìn sang anh Thành. Anh Thành cũng nhìn tôi phì cười. Nhưng sau đó anh cất tiếng. Sao anh lại ở đây vậy phiền? Mà anh chẳng nhớ gì cả. Hễ cứ cố nhớ lại thì anh thấy đau đầu lắm. Mà anh ở đây bao lâu rồi? Tôi nhìn anh Thành mà không biết phải nói với anh như thế nào. Còn anh Thành nhìn tôi với một ánh mắt chờ đợi một câu trả lời. Không thấy tôi nói, anh lại giục. Có chuyện gì xảy ra với anh? Em nói đi, anh cần phải biết. Em sẽ kể cho anh nghe, nhưng mà anh thật phải bình tĩnh. Được rồi, em nói đi. Anh bị bỏ bùa yêu anh à? Bùa yêu là sao? Vậy anh nghe nói đến bùa yêu bao giờ chứ? Anh Thành ngồi im lặng như đang nhớ về một chuyện gì đó. Một hình ảnh hiện lên trong đầu của Thành. Tiếng của thằng bạn thân vang lên. Mày lên đó phải cẩn thận đó Thành, chứ mày đẹp trai vậy, lên đó khéo mấy em nó bỏ bùa rồi không về được đâu. Sau khi suy nghĩ điều gì đó, anh Thành nhìn tôi trả lời. Anh mới nghe đến đó thôi, mà thật sự anh bị bỏ bùa sao? Ai là người bỏ bùa anh? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Anh Thành cứ tay ôm đầu nhìn dáng vẻ bây giờ trông đính tội, mà tôi tin khi mà nghe hết câu chuyện, chắc có lẽ anh phát điên. Anh Thành nắm lấy vai của tôi rồi hỏi với giọng cầu khẩn. Em nói cho anh nghe đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Là Sương, chị ta bỏ bùa anh đã về sống với chị ấy ngót 4 tháng nay. Cái gì? Anh về ở với cô ta, xem không giữ anh lại. Về còn mị cô ấy bây giờ ra sao? Anh phải đi giải thích cho cô ấy. Tôi giữ anh Thành lại rồi nói. Anh bình tĩnh nghe em nói hết đã, còn một chuyện. Tôi ngậm ngừng mãi mà không nói được thành câu. Thấy tôi như vậy, nét mặt của anh Thành trở nên lo lắng, anh dục. Em nói đi, chuyện gì? Em nghe nói chị Sương, chị ấy có thai với anh rồi. Câu nói này vừa dứt, tôi thấy anh Thành như là không tin. Khuôn mặt của anh bây giờ đã không còn nét căng thẳng mà chuyển sang xanh lét. Anh ngồi đờ đẫn như người mất trí, làm tôi sợ hãi phải lay vai của anh. Anh Thành, anh sao vậy? Anh Thành lúc này nói run rẩy. Anh có con với cô ta sao? Là em trêu anh phải không? Người anh yêu là Mị cơ mà, sao anh có thể có con với cô ta? Lúc này tôi nhìn anh Thành, anh ngồi đó trông hết sức đau khổ. Trong mắt của anh bây giờ những giọt nước như là trực rơi ra. Anh thả cái thân hình đánh bịch xuống giường một cái, đôi mắt nhìn chăm chăm lên mái nhà. Có lẽ điều này là cú sốc lớn với anh chưa thể nào chấp nhận được. Cánh cửa của nhà thì mò mờ ra, một bóng dáng cao gầy bước vào, đó không ai khác chính là Mị. Anh Thành vừa nhìn thấy Mị thì liền bật dậy, lao ngay đến ôm chầm lấy chị rồi nói trong nước mắt: "Mị ơi, anh xin lỗi." Tôi nhìn anh Thành mà như không thể tin vào nổi mắt của mình. Mọi ngày anh rất chững chạc điềm tĩnh, mà nay khi đứng trước người anh yêu, anh lại yếu đuối đến như vậy. Chị Mị nhìn anh Thành rồi nói: "Anh có gì sai đâu, phiền nói với em mọi chuyện rồi, bây giờ anh không sao là tốt rồi." Cứ như vậy hai người ôm lấy nhau chẳng chịu rời. Chỉ khổ tôi đứng đó mà chứng kiến hai người diễn cảnh tình cảm rứt mướt, mà kể sự có mặt của tôi và bà Mo, mà nói đúng hơn là chỉ có tôi, còn bà Mo bị mù đâu có nhìn thấy tình cảnh này. Tiếng hắng giọng của bà Mo kéo hai người đang yêu nhau về thực tại. Lúc này anh Thành mấy chị Mị mới buông nhau ra, nhìn mọi người ngượng ngùng. Chân bà Mo lên tiếng: "Chúng bay ngồi hết xuống đây, ta có chuyện muốn nói. Như thằng Phiền kể thì nó đang nghỉ ngơi trong nhà con Sương, đang nổi phí phong. Tao tính gọi mấy già làng mà trường bàn đến bàn chuyện, tìm cách bắt bằng được con phí phong này, để lâu sợ nó giết hại thêm bao người vô tội." Chị Mị nghe đến đây bỗng thần sắc của chị như là thay đổi. Khuôn mặt của chị thoáng hiện lên nét hoảng sợ, thì Mò liền nói: "Người xấu ắt phải đền tội, còn nếu như là không gây ra chuyện xấu thì không phải sợ hãi làm gì." Chị Mị nhìn bà Mo một cái không nói gì, chị cúi đầu, còn tôi với anh Thành không hiểu ý bà Mo đang nói về chuyện gì. Sau khi nói chuyện về một số vấn đề quan trọng, ba người chúng tôi xin phép thầy Mo ra về. Ra đến cổng nhìn anh Thành và chị Mị nhìn nhau bịn rịn, cứ như thể không nỡ rời xa nhau, tôi liền chợt lên tiếng dục: "Anh chị bắt em đứng đây nhìn hai người diễn cảnh tình cảm sao?" Anh Thành nhìn tôi rồi cười, sau đó cũng tạm biệt người thương mà lên xe chở tôi về. Trên đường về anh nói: "Phiền chở anh qua nhà Dương lấy đồ đi." Tôi liền giật mình phanh kít xe lại, rồi quay lại hỏi: "Anh vẫn muốn quay lại đó sao, anh không sợ à?" "Sợ, nhưng anh phải lấy lại đồ chứ. Với lại bây giờ là ban ngày chắc không sao. Với lại mình đi hai người, nó không dám làm gì đâu." Nhìn thấy thái độ ngập ngừng của tôi, anh Thành dục: "Đi nhanh đi, rồi về anh cho thêm lọ nước hoa. Lọ này thơm lắm, bảo đảm em xịt lên, em mây người thấy không rời em nửa bước." Nghe đến em mây là tôi phấn khởi lắm. Nổ máy là lao một mạch đến nhà của chị Sương. Đỗ xe trước cửa nhà, tôi với anh Thành nhìn nhau. Nói vậy thôi chứ tôi tin cả hai anh em bây giờ đều sợ như nhau. Sợ Sương một phần nhỏ, còn chủ yếu là con ma đang sống trong nhà của chị. Tôi nhìn anh Thành giật giật áo, anh như là muốn nói anh đi vào. Anh Thành nhìn tôi vẻ mặt lộ vẻ lo sợ, rồi quay sang gọi lớn: "Sương ơi." Sau tiếng gọi vẫn không thấy ai ra mở cửa, tôi lại nhìn anh Thành như là bảo anh gọi lại một lần nữa: "Sương ơi, Sương ơi." Lúc này cánh cửa từ từ hé mở ra, tôi với anh Thành không ai bảo ai, cả hai bước lùi về phía sau đầy sợ hãi. Cả hai căng thẳng nhìn cánh cửa dần dần mở ra. Trước mặt chúng tôi là Sương, chị ta lúc này nhìn trông có vẻ như đang ốm. Trong mặt mũi chị ta xanh xao, nhìn không còn chút sức sống nào. Tôi đoán đêm qua chị ta đấu pháp với bà Mo cho nên bị thương. Tôi với anh Thành chưa hết bàng hoàng thì chị Sương cười tươi lắm, rồi chạy xuống cầu thang như thể vội vàng. Vừa chạy chị vừa nói: "Anh Thành, anh về với em rồi hả? Em mong anh lắm." Rồi chị ta nắm lấy tay của anh Thành nhưng bị anh hất tay ra, rồi anh nói: "Tôi đến để lấy đồ của tôi." "Sao anh bỏ em? Anh đã hứa không bỏ em mà." Rồi chị ta chạy đến ôm lấy anh Thành nhưng bị anh đẩy mạnh một cái khiến chị ta mất đà mà ngã. Rồi anh cứ như vậy đi một mạch lên nhà lấy đồ của mình. Lúc này chị Sương hoảng loạn, chị ta chạy lại giữ tay của anh Thành miệng gào lên: "Anh không được đi, anh không được bỏ mẹ con của em." Lúc này anh Thành giận dữ buông túi đồ xuống, dùng hai tay nắm lấy chặt hai vai của Sương, rồi nói với một giọng đầy tức giận: "Cô nghe rõ đây, tôi không yêu cô. Người tôi yêu cả đời này chỉ có Mị thôi, là cô. Chính cô đã yểm bùa để tôi yêu cô. Tôi mới là người bị hại chứ không phải là cô." Rồi anh đầy mảnh xương, chỉ ta một lần nữa ngã lăn ra đất. Trong ánh mắt của Thành bây giờ tràn đầy sự tức giận và sự thù hận. Đi thôi Phiền. Chúng tôi lên xe và ra về, bỏ lại sau người đàn bà không biết đáng thương hay đáng trách, vì yêu mà làm biết bao việc ác. Ánh mắt của Dương nhìn theo bóng dáng khuất dần, nước mắt tuôn rơi. Cô nắm chặt bàn tay rồi nói: tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá, thứ tao không có thì không ai có được. Rồi cô ta ngẩng cổ lên trời mà cười trong nước mắt, một tràng cười đầy đau đớn. Trong màn đêm đen đặc, một thân hình quỷ dị lầm lũi tiến về phía nhà của Sương. Nó thản nhiên bước lên nhà, như thể nơi đây rất quen thuộc. Bà đi đâu mà mấy hôm nay không có về? Sương ngồi đó trong ánh sáng lè lói còn sót lại của thanh củi đang cháy dở trên bếp. Cô liền hỏi bà nội của mình với khuôn mặt không cảm xúc: đi ăn. Một câu trả lời cụt lùn, rồi bà lão lại đi vào căn buồng nhỏ tối tăm mà mình thường ngủ. Còn Dương ngồi đó khuôn mặt buồn bã nhớ về những ngày bên cạnh Thành. Rồi ánh mắt cô ta trở nên hung ác, bờ môi khẽ nở một nụ cười đầy gian ác. Anh Thành đi dậy từ sáng chưa về, tôi đi tìm mấy chỗ cũng không thấy. Hỏi chị Mị, chị cũng bảo là cả ngày hôm nay chưa gặp anh. Tôi với chị Mị dự cảm không lành, cả ngày nhìn nhau mà trong lòng nghĩ đến Dương. Phải chăng chị ta lại giở trò gì với anh Thành? Rồi hai chị em chúng tôi gọi thêm thằng Súa và mấy người trong bàn kéo nhau đến nhà của Sương. Trong bóng tối, những ngọn đuốc sáng rực, cả đoàn người tiến về nhà của Sương. Những tiếng hú của những con thú đi ăn đêm khiến cho ai nghe thấy đều phải rùng mình. Thầy Súa đi bên cạnh tôi, mắt nó nhìn chị Mị đi phía trước rồi cười cười nói: Phiền ơi, mày thấy chị Mị hôm nay đẹp hơn mọi hôm không? Tôi đánh nó một cái rồi nói: mày đừng có vớ vẩn, chị Mị là người yêu của anh Thành mày liệu hồn. Tao cố ý gì đâu, chỉ là chị hôm nay đẹp hơn thì tao khen thôi mà. Tôi nghe thằng Súa nói cũng đúng. Giữa anh chàng lúc mở lúc tỏ, chị Mị trông thật xinh đẹp, một vẻ đẹp rất là ma mị. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng của một bác trong hội lên tiếng kéo tôi trở về thực tại. Khổ thầy giáo ghê, bị cái con Sương nó bỏ bùa, mà đợt nọ tôi cứ nghĩ xấu cho thầy giáo, kể ra đẹp trai cũng khổ nhì mấy ông bà. Thằng Súa nghe đến đây thì mặt buồn buồn nhìn sang tôi. Tao chả thấy anh Thành khổ, được hẳn hai chị xinh nhất bản yêu, tao mong có người nào xinh bỏ bùa tao đây mà chẳng được. Tôi liền cười mà nói: mày tí bị con ma rừng nó bắt về làm chồng đấy thôi. Mày thích không để tao gọi nó đến mang mày đi. Nó đến đây, thằng Súa lườm tôi một cái rồi nó không nói thêm câu gì. Có lẽ nỗi ám ảnh trong nó vì vụ bị ma rừng bắt đến nay vẫn còn. Phiền ơi Phiền, mày nhìn xem kia có phải anh Thành không? Ờ, đúng là thầy giáo rồi. Một bác trong đoàn người lên tiếng. Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về trước sân nhà Sương. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến chúng tôi ai nấy đều kinh sợ. Anh Thành bị trói vào một cây cột trước sân. Phần tóc quần áo dính đầy đất, cả cơ thể của anh rũ xuống như bị kiệt sức. Bên cạnh là Sương, chỉ ta đứng đó như chờ đợi, như biết chắc chúng tôi sẽ đến vậy. Nhìn thấy người yêu bị như vậy, chị Mị toan chạy đến, thì tôi liền kéo tay lại rồi nói: chị Mị bình tĩnh đã, đừng vội vàng kéo, đây là cái bẫy của chị Sương. Chúng tôi bước vào trong sân, còn cách nơi anh Thành đứng khoảng chừng 10 mét thì một bác lớn tuổi nhất ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Một khoảng cách bác cho là an toàn rồi bác nói: cây Sương, sao mày bắt trói thầy giáo như vậy, mau thả thầy ra, nếu không tao gọi chính quyền đến bắt mày đấy. Sương không những không sợ mà lúc này chị ta còn cười lên như điên dại rồi nói: người mà chúng mày bắt không phải tao mà là con cái Mị. Cái Mị chính là con ma phí phong giết chết bao người của bản này. Tôi nghe đến đây bực mình mà quát: mau thả anh Thành ra, nếu không chúng tôi không tha cho chị đâu. Chị đừng có vu oan cho chị Mị. Vậy tao sẽ cho tất cả chúng mày biết con ma phí phong thật sự là ai. Anh Thành lúc này dùng chút sức lực còn lại nói với giọng thều thào: tôi xin cô đừng làm vậy. Cô muốn làm gì tôi cũng được, xin cô đừng làm hại đến Mị. Sư nhìn anh Thành bằng một ánh mắt đầy phẫn nộ. Cho dù đến nước này mà người chị ta thương yêu vẫn một lòng một dạ với Mị, dù biết cô ta chính là Phí Phong. Rồi Sương rút một con dao đặt lên vai của anh Thành. Tuy sợ hãi toàn chạy đến thì chị ta nói lớn: "Chúng mày đứng hết lại cho tao. Đứa nào bước lại dù một bước tao giết chết anh Thành ngay." Nghe đến đây tôi sợ hãi dừng lại. Tôi sợ trong lúc mất kiểm soát thì chị ta có thể đâm anh Thành thật. "Cô thả anh Thành ra đi, tôi cầu xin cô." "Muốn tao thả anh Thành ư? Vậy mày biến về hình dạng Phí Phong đi. Mày cho mọi người biết mày chính là con ma Phí Phong đi." Chị Mị nhìn anh Thành rơi nước mắt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Còn anh Thành cũng nhìn chị mà lắc đầu. "Còn cái xương đó điên rồi, kệ nó. Mọi người cứ lên cởi trói cho thầy giáo đi." "Đúng đấy, kệ nó. Cứ cởi trói cho thầy giáo đã. Mình đông người như vậy mà lại sợ nó sao?" Vậy là chúng tôi mới tiến lên đổ hai bước thì tiếng hét của anh Thành vang lên, khiến tất thảy chúng tôi ai cũng giật mình, không ai bảo ai mà dừng lại. Lúc này con dao sắc đã cắm trâu trên bả vai của anh Thành, khiến cho anh đau đớn mà kêu gào. Máu từ chỗ bị thương bắt đầu chảy, một màu đỏ loang ra hết chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Còn Sương chỉ ta nhìn về phía cổ Mị mà cười lên như điên dại rồi nói: "Tao xem tình yêu của mày lớn đến đâu, có đủ để hy sinh mạng sống vì người mình yêu không?" Một tiếng hét lớn vang lên khiến chim muông gần đó đang ngủ sợ hãi vỗ cánh bay đi. Ai nấy đều kinh sợ đưa mắt nhìn chị Mị. Lúc này chị Mị đã không còn là chị Mị trước đây. Chị vẫn xinh đẹp nhưng là một nét đẹp của loài ma quỷ. Ánh mắt của chị đỏ lòm, bàn tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Trong mồm của chị mọc ra răng nanh dài chìa ra khỏi mồm. Có lẽ nhìn thấy người yêu của mình bị như vậy khiến ma tính trong người của chị Mị bộc ra. Chị đã không kiềm chế được mà trở về hình dạng thật sự của mình. Cái hình dạng mà bấy lâu nay chị luôn tiết chế và che giấu đi. Thằng Sủa đứng bên cạnh tôi mà chân của nó run rẩy, rồi như không thể chịu được cảnh kinh dị trước mắt, nó đang ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi cũng như mọi người có mặt tại đây, bây giờ toàn thân ai cũng cứng đông lại. Trong đầu của tôi lúc này chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi, còn ngoài ra thì không nghĩ thêm được việc gì. Ngay cả bản năng của con người là bỏ chạy khi gặp nguy hiểm mà bây giờ tôi cũng không làm được nữa, thì liệu còn có thể làm gì? Có khi ngất đi như thằng Súa lại là điều hạnh phúc lúc này. Lúc này Sương liền cười lên đầy thỏa mãn, rồi chị ta cười lớn, cứ như thể muốn cho cả bàn này biết sự việc kinh hoàng đang diễn ra. "Chúng mày nhìn xem, nhìn con Mị, nó chính là Phí Phong." Sương vừa dứt lời thì một thân ảnh lao vụt tới, dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn của mình mà tát mạnh một cái, khiến chị ta văng ra xa. Một dòng máu từ mũi từ mồm của chị ta chảy ra, và trên mặt của chị ta lúc này bị móng vuốt của Mị cào, máu chảy ra ướt cả một bên mặt. Cái mặt xinh đẹp của chị ta lúc này be bết máu trông thật đáng sợ. Mà hiện tại tôi cũng không phải biết gọi là chị Mị hay là con ma Phí Phong nữa. Lúc này Mị ôm lấy Thành rồi giật phăng cái dây thừng, mồm cô không ngừng nói: "Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh." Cả thân hình yếu ớt không chút sức lực của Thành bây giờ đã được Mị đỡ lấy. Tất cả mọi người chứng kiến bây giờ vẫn không biết nên làm thế nào. Dường như sự sợ hãi đã lấn hết ý chí của mọi người. Bỗng một tiếng hét đầy đau đớn vang lên như đánh thức trí giác của mọi người. Trên nền đất lúc này chị Mị nằm đó ôm lấy thân thể mình một cách đau đớn. Thân thể chị không ngừng vặn vẹo một cách quỷ dị. Rồi chị cũng nhanh chóng mà ngất đi. Khi những dòng máu đen sì chảy ra từ một con dao bằng gỗ đâm vào. Anh Thành sợ hãi ôm lấy người yêu mà gọi tên trong sợ hãi và tuyệt vọng. Còn Sương chỉ tăng một tay ôm vết thương trên mặt rồi hét lên: "Các người không mau bắt lấy con Mị đi, còn đứng đó để làm gì? Nó chính là con Phí Phong, chính nó giết chết bao người trong bản này." Lúc này mọi người như là bừng tỉnh sau những sợ hãi, họ lầm tiến đến người thì kéo anh Thành ra, rồi họ dùng dây trói chị Mị lại. Có người toan rút con dao bằng gỗ đường vứt nhọn cắm sau lưng của chị Mị ra. Nhưng Sương đã ngăn lại chị ta nói: "Nếu các người mà rút con dao đó ra thì người chết là chúng mày chứ không phải là nó." Ai nấy đều nhìn nhau sợ hãi khi Sương nói như vậy. Còn Sương trong phút chốc từ người bị cho là người xấu nên lại được coi như là người hùng. Khi nó đã bắt được Phí Phong, còn mà đã giết hại bao người vô tội. Chỉ tội cho anh Thành khi lúc này người đang đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, người mềm nhũn là trên tay mà miệng không ngừng cầu xin mọi người. Mị không giết người, làm ơn tha cho cô ấy, làm ơn tha cho cô ấy. Anh Thành bám chặt lấy tay của tôi rồi nhìn tôi với một ánh mắt như tuyệt vọng. Anh nói: "Phiền ơi, em cứu Mị đi, Mị không giết người mà, em tin anh đi. Thật ra anh biết Mị là Phí Phong từ lâu rồi. Còn mà Phí Phong mà giết người làm..." "Anh Thành, anh Thành..." Chưa kịp nói hết câu thì anh Thành đã ngất trên tay của tôi. Lúc này tôi hoang mang thật sự. Tôi không thể nghĩ ra được điều gì. Cho dù tôi tin anh Thành, nhưng mọi người trong bàn ai sẽ tin? Tôi biết mọi người sẽ không ai tin một con ma Phí Phong mà không hề giết người. Dường như điều đó trái với quy luật cũng như sự hiểu biết của mọi người. Còn việc chị Mị hiện thân là ma Phí Phong thì mọi người ai nấy đều tận mắt chứng kiến. Còn Dương lúc này trên môi chị ta nở một nụ cười đầy nham hiểm. Tôi tin mọi việc không chỉ đơn giản là như vậy. Trong bóng tối hun hút nơi bề rừng, một ánh mắt đỏ lòm đang hiện ra, theo dõi tất thảy những việc đang xảy ra. Nó cười lên cùng cục một điệu cười đầy quỷ dị, như mắc một vật gì nơi cổ họng. Cái đầu cứ lắc lư đung đưa qua lại, khiến tiếng xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Rồi bóng dáng của nó dần biến mất trong rừng già đại ngàn. Sau khi nghe tin con gái bị dân làng bắt vì phát hiện chính là ma Phí Phong, đôi chân của Trường Bàn run rẩy rồi ngã quỵ xuống. Nước mắt của người cha già lúc này đã rơi, từng giọt nước mắt mặn chát để đau đớn khi không thể bảo vệ đứa con thân yêu của ông. Rồi đây ông biết điều gì xảy đến với con của ông, điều mà ngần ấy năm qua ông luôn thấp thỏm lo sợ. Tại nhà của thầy Mo lúc này, anh Thành vẫn đang mê man. Đôi lúc trong giấc ngủ anh sợ hãi mà gọi tên của chị Mị. Cho dù biết chị chính là ma Phí Phong, một loài ma rất đáng sợ mà anh đã từng nghe kể, mà chẳng hiểu sao anh vẫn yêu chị Mị đến vậy. Có lẽ tình cảm là điều mà không ai có thể mang ra định nghĩa nổi. Đang miên man trong những suy nghĩ hỗn độn thì bỗng nhiên tiếng của thầy Mo làm tôi giật mình. "Mày không phải lo, cứ để cho nó nghỉ ngơi." "Vâng ạ." Tôi đứng dậy đi đến chỗ của bà Mo rồi ngồi xuống. "Ta biết con Mị nó là Phí Phong lâu rồi." Tôi giật mình sau câu nói của bà Mo, tôi liền hỏi: "Mo biết chị Mị là Phí Phong?" "Từ khi nó xuất hiện trước mặt của tao, tao đã nhận ra nó là Phí Phong, nhưng mà nó không hề giết người đâu." "Sao bà biết chắc về việc chị Mị không giết người chứ?" "Vì trên người của nó có luồng âm khí không mạnh. Nếu một con Phí Phong mà giết người hút máu hay là hấp thụ dương khí từ người sống thì âm khí của nó sẽ rất mạnh. Khi ở gần tao, tao sẽ cảm nhận thấy. Thậm chí là tao đoán nó chính là người cứu thằng Súa khi bị con ma rừng nó bắt đi." Tôi im lặng không nói gì, hay nói đúng hơn là tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Nhìn sang anh Thành nằm đó rồi lại nghĩ đến việc chị Mị, tôi thấy thương cho hai người quá. Tao tin còn một con ma Phí Phong khác trong bản này. Con ma đó mới chính là người sát hại dân bản. Tao nghĩ con ma đó đang ở nhà của con Sương. Lúc này tôi mới nhớ ra và hỏi bà Mo về việc con dao bằng gỗ mà lúc Sương đâm chị Mị. "Mo ơi, con tưởng ma Phí Phong mạnh lắm mà tại sao lại bị một con dao gỗ làm bị thương? Khi Sương đâm chị Mị thì bỗng nhiên nó nằm ra đất đầy đau đớn rồi ngất đi. Thuộc tính của ma là âm, cho nên rất kỳ những người mang nhiều dương khí, như thời điểm chính ngọ hay còn gọi là thái dương thượng đỉnh, và những loài cây mang âm khí mạnh, lấy âm khí khắc âm. Cho nên khi con Sương nó dùng con dao được làm từ những loài cây mang âm khí đó đâm con Mị, nó sẽ giảm bớt sức mạnh ma tính trong người của con Mị. Đồng thời nếu muốn biết ai là ma thì chỉ cần cầm con dao được làm từ gỗ của loài cây mang âm khí đó đâm vào người. Nếu là ma thì sẽ hiện nguyên hình, còn là người thường sẽ không sao hết." "Mị, Mị ơi!" Tiếng của anh Thành hốt hoảng kêu lớn. Rồi anh ngồi bật dậy, nhìn thấy tôi và bà Mo. Anh liền lao đến nắm chặt lấy vai của tôi, rồi nói với giọng hốt hoảng: Mị, đâu phiền, họ làm gì Mị rồi? Anh bình tĩnh, chị Mị hiện không sao. Nghe đến đây, khuôn mặt của anh Thành có vẻ như đã bớt căng thẳng hơn. Rồi anh nói với giọng sợ hãi: Mò ơi, mò cứu Mị với, không mọi người giết Mị mất. Mị không hề giết người, Mị không phải là người xấu đâu. Lúc này tôi như nhớ ra một chuyện mà tôi thắc mắc, tôi liền quay sang hỏi anh Thành: Vậy là anh biết chị Mị là Phí Phong từ bao giờ? Anh, thật ra anh mới biết gần đây thôi. Hôm đó anh với Mị hẹn nhau ra suối ngồi tâm sự. Cô ấy đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, rằng cô ấy chính là Phí Phong. Ban đầu anh không tin, cứ ngỡ Mị nói đùa. Nhưng mà cho đến khi Mị để cho anh thấy hình dạng ma quái của mình anh mới tin. Nhưng mà Mị nói cô ấy chưa hề làm hại ai bao giờ, vì trong cô ấy có phần người nhiều hơn phần ma. Giờ cô ấy không phải là loài Phí Phong thuần chủng, chỉ là hồi nhỏ cô ấy bị Phí Phong cắn, cho nên bây giờ trong người cô ấy cũng mang dòng máu của ma Phí Phong. Nghe đến đây thì tôi mới hiểu vì sao anh Thành nhìn thấy Mị trong hình dạng kinh dị mà anh vẫn bình thản đến như vậy. Và tôi không hiểu tại sao chị Sương lại biết chị Mị là ma cà rồng tìm cách hại chị ấy. Tôi liền vội vàng hỏi anh Thành: Đúng rồi, sao chị ta lại bắt trói anh như vậy được chứ? Nghe tôi hỏi, anh Thành nhớ lại sự việc đã xảy ra. Hôm đó trên đường đi dậy về, Thành gặp Sương. Cô ta nói có chuyện muốn nói với Thành, nhưng mà anh cũng đề phòng cô ta sau những chuyện mà cô ta đã làm với anh. Anh Toàn bước đi thì cô ta nói: Em muốn nói chuyện với anh về đứa con của chúng ta. Ngày đến đây thì Thành bỗng mồi lòng, dù không có tình cảm với cô ta, với lại do cô ta bỏ bùa cho nên anh mới làm cô ta có thai. Nhưng mà dù sao đứa bé cũng là con anh, cho nên anh mới theo cô ta ra đồi mận gần bàn để nói chuyện. Ra đến nơi thì cô ta nhìn anh cười một cách đầy bí ẩn, rồi đưa tay lên vẩy thứ nước gì đó vào mặt của anh. Cứ thế Thành thấy choáng váng rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy anh đã thấy mình bị trói nằm trên giường tại nhà của cô ta. Lúc này Thành sợ hãi nhìn cô ta rồi xin cô ta thả mình ra, nhưng đáp lại chỉ là những tràng cười như điên dại của cô ta. Rồi bỗng cô ta tiến đến nhìn anh rồi nói: Anh có biết là con Mị là ma Phí Phong không? Người anh yêu thương, cô ta là ma đấy, là kẻ bị giết người. Cô im đi, Mị không phải là người như vậy, cô ấy không giết người. Được, tôi chứng minh cho anh ấy cô ta chính là ma Phí Phong. Thành nhìn Sương rồi nở một nụ cười lạnh lùng, anh nói: Cho dù Mị có là người hay ma, tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu một người tâm kế hiểm ác như cô. Lúc này trong ánh mắt của Sương tràn đầy sự đố kỵ ghen ghét, cô ta nói như là hét lên: Được, vậy tôi sẽ bắt anh chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết một cách đau đớn như thế nào. Rồi Sương đi đâu mất, nhìn bộ dạng cô ta lúc này có vẻ rất tức giận, mất hết đi cả lý trí, Thành rất lo lắng. Thật ra Sương cũng biết Mị là Phí Phong, cách đây không lâu, chính bà cô ta đã nói cho cô ta biết, vốn Phí Phong sẽ không giết hại giống loài của mình, nhưng mà nhìn cháu gái của mình đau khổ như vậy, thậm chí còn làm cho người ta làm bị thương, cho nên bà cô ta nói cho cô ta biết sự thật, Mị là ma Phí Phong. Thực tình Sương chỉ muốn nói cho Thành biết sự thật là như vậy. Mị là ma Phí Phong và mong anh sẽ bỏ Mị mà quay về bên cô. Nhưng cô lại nhận được sự cự tuyệt từ Thành. Điều này khiến cho cô tức giận mà tìm cách hại Mị cho bằng được. Vậy là một kế hoạch độc ác được cô ta vạch ra. Cô ta muốn Mị phải chịu đựng một cái chết đầy đau đớn. Còn Thành sẽ phải đau đớn cả đời khi chứng kiến cảnh người mình yêu bị thiêu sống. Mò ơi, phiền ơi. Tiếng gọi của thằng Làng kéo mọi người ra khỏi câu chuyện, ai nấy đều nhìn về phía cửa. Lúc này thằng Làng liền nói giọng hoảng hốt: Mau lên đi, người ta trói chị Mị phơi ngoài nắng kia kìa, nhìn chị ấy đau đớn lắm. Nghe đến đây thì mặt của anh Thành như là biến sắc, anh ta lao vội đi. Tôi với thằng Làng liền chạy theo sau. Mọi người đi hết, lúc này bà Mo ngồi đó, đôi mắt mù lòa của bà lúc này khẽ rơi nước mắt, bà nói với giọng buồn bã: Đúng là nghiệt duyên, ta không thể làm gì cho con được Mị ạ. Bà Mò thật ra rất là thương Mị, nhưng bà dù hiểu bà nói cái gì thì người dân bản chắc chắn cũng chẳng ai tin lời của bà. Họ chỉ biết trước mắt họ Mị là ma. Đã là ma rồi thì phải bị thiêu sống. Đó là luật lệ của bản bao năm nay. Tại bãi đất trống nơi mà người dân trong bản thường tổ chức các lễ hội, nơi đây cũng diễn ra bao cuộc xử tử bằng hình thức thiêu sống đầy đau đớn. Mị đang bị trói vào một gốc cây cột, dưới ánh nắng gay gắt, cả cơ thể của cô vặn vẹo đầy đau đớn. Làn da của cô như là bị bong chóc, làn môi đỏ bây giờ trắng bệch thô ráp, thậm chí nhiều người còn cầm đá mà ném vào người cô. Ông trưởng bản thì đang quỳ trên đất cầu xin mọi người tha cho cô con gái của ông. Dù ông có giải thích đến khàn cả giọng đi nữa, thì cũng chẳng ai tin ông. Làm sao mà họ tin một con ma phí phong chưa từng giết người? Thành nhìn thấy cảnh người yêu của mình bị tra tấn như vậy, anh sợ hãi lao vào mà dùng thân mình che cho cô. Rồi anh nói với giọng run rẩy: xin mọi người hãy tha cho Mị, Mị chưa từng giết ai thật mà, cô ấy là người tốt. Thầy giáo nói cô ta chưa từng giết ai, vậy thầy giải thích sao với những cái chết kinh dị gần đây? Không phải con Mị thì ai? Nó là con ma giết người. Sau lời nói vừa rồi thì những tiếng nói bắt đầu lớn hơn. Đúng đấy, con Mị là con ma giết người, phải thiêu chết nó, phải thiêu chết nó. Rồi mọi người ai nấy đều nhặt một viên đá lên ném về phía của Mị. Thành quay người lại ôm lấy Mị để che cho cô. Tấm lưng của anh hứng trọn những viên đá lớn nhỏ. Rồi từ đầu anh một dòng máu chảy ra, nhỏ từng giọt ướt đẫm cái áo đang mặc. Mị nhìn anh với một đôi mắt đỏ rừng đang đầy nước mắt rồi thều thào nói: anh mặc em đi, kiếp này được anh yêu thương em đã mãn nguyện rồi. Không, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không cho ai làm hại em đâu. Rồi Thành toan cởi trói cho Mị thì một người hét lớn: kéo thầy giáo ra mau nhanh lên. Nhìn thấy anh Thành bị mọi người xông vào kéo ra thì cũng chạy đến mà nói: mọi người bình tĩnh đã, chị Mị có thể là ma, nhưng mà thật sự thì chị không giết người. Thằng phiền, mày đừng quên bố mẹ mày cũng vì phí phong giết đó, mày còn đứng đó mà xin cho nó sao? Ngay đến đây bất giác trong lòng của tôi nhói đau. Nhưng mà tôi biết chị Mị không phải là người giết bố mẹ của mình, cho nên tôi cũng ra sức giải thích với mọi người. Nhưng có lẽ những lời tôi nói lúc này bằng không, khi mà lý trí của mọi người bây giờ bị thù hận làm cho lu mờ. Lúc này Sương đứng trước mặt mọi người mà lên tiếng: khi mặt trời khuất hãy thiêu sống con ma này để trả thù cho những người đã mất. Nếu tha cho nó sẽ làm hại người dân bản mình. Đúng rồi, thiêu chết nó đi. Tiếng của mọi người đồng thanh hô vang, nghe sao mà buốt lòng đến như vậy. Họ kéo tôi với anh Thành ra xa rồi chất củi quanh người của chị Mị. Rồi cứ như vậy tất thảy những con người đứng đó, đợi khi mặt trời khuất bóng thì thiêu sống chị Mị. Thành nhìn thời gian trôi mà cảm thấy đau đớn tột cùng khi mà chẳng thể làm gì cho người mình yêu. Đoạn thời gian còn lại ngắn ngủi này, hai người chỉ có thể nhìn nhau bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sương đứng đó chờ đợi giây phút Mị bị thiêu sống mà cô ta nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Đưa tay sờ lên vết cào trên mặt đang khô máu mà ánh mắt của cô ta tràn đầy thù hận. Rồi vết cào này sẽ để lại những vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Khẽ nhếch cười cô ta nói: nợ cũ nợ mới, hôm nay phải trả hết cho tao. Vậy là giây phút người ta hành hình Mị đã đến. Một ông lão có lẽ lớn tuổi nhất làng lúc này, trên tay cầm một ngọn đuốc sáng rực. Ông ta từ từ đi đến phía của Mị. Thành nhìn thấy vậy thì anh lại gào thét van xin. Anh cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà dãy giụa không ngừng. Nhưng anh bị người ta ghì chặt khiến thân thể của anh nằm trên nền đất. Ông lão cầm ngọn đuốc vứt xuống đống củi được tẩm dầu chất quanh người của Mị. Ngọn lửa lúc này bùng cháy dữ dội, bao lấy thân thể của Mị. Những tiếng la hét đầy đau đớn vang lên. Những tiếng hét giờ đây không còn giống con người. Lúc này chim muông cũng sợ hãi mà vỗ cánh bay đi. Tất thảy những người chứng kiến đều sợ hãi đứng sát vào nhau. Anh Thành và trường bàn thì gào lên như điên dại cùng với tiếng hét quỷ dị của Mị. Mị đau đớn, cả cơ thể của cô quằn quại trong ngọn lửa oan nghiệt. Khi chỉ còn chút hơi tàn, cô đưa ánh mắt nhìn cha rồi nhìn Thành, hai người mà cô yêu thương, rồi từ từ nhắm mắt. Chỉ có Sương lúc này là nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy cảnh Thành đau đớn nhìn người mình yêu bị thiêu chết. Rồi bỗng nhiên tiếng khóc ngất lịm đi. Một dòng máu từ cổ của đứa bé cứ như vậy chảy ra xối xả. Còn mà kia đưa mồm vào nơi đang chảy máu mà liếm lấy liếm để. Vừa uống máu tươi nó vừa cười lên đầy thỏa mãn. Sau cùng nó dùng hai bàn tay để móng vuốt của mình mà phanh xác của đứa bé ra. Nó liền lôi hết mớ nội tạng từ người của đứa bé, bỏ vào trong mồm nhanh ngấu nghiến. Sáng hôm sau những tiếng nói truyền tai của nhau lại vang lên khắp bản. Này, đêm qua con nhà anh Khọt bị mất tích, người ta nhìn thấy vết máu xung quanh chỗ nó nằm, họ đồn đoán con bé bị ma phong bắt đi. Nhưng mà con Mị bị thiêu chết đêm hôm qua rồi còn gì, vậy thì... Tất thảy ai cũng như chết lặng, lúc này họ mới biết thật ra vẫn còn một con ma phí phong nữa như lời tôi nói. Và một kế hoạch được lập ra, lần này chúng tôi phải bắt bằng được con ma này. Ánh trăng đã lên cao lắm, không khí của buổi đêm đầy sương lạnh buốt mà anh Thành vẫn ngồi nơi bậc cầu thang. Đã một tuần kể từ ngày chị Mị mất, anh Thành không lên lớp. Cả ngày anh như là một người mất hồn cứ thư thần đi ra đi vào như một chiếc bóng. Anh cứ ngồi ở mộ chị Mị cho đến lúc tôi phải đi ra đón về. Tôi biết cái chết của chị Mị là một cú đả kích rất lớn với anh. Trong bóng đêm chúng tôi những người được sự hướng dẫn của bà Mo liền phục kích tại nhà của Sương. Chúng tôi đã được Mo cho tắm một loại lá khiến át đi mùi cơ thể, khiến phí phong không thể đánh hơi thấy. Trên tay mỗi người là một con dao dài độ 20 phân được làm từ thân cây liễu. Nó như một thứ vũ khí giúp chúng tôi chống trả con phí phong nếu bị nó tấn công. Mọi người đi hết sức nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động. Tôi tiến lên dưới sàn nhà của Sương, rồi thả một giỏ ếch đất đường bắt ra từ chiều. Thậm chí tôi còn lấy mấy con dao đâm chết mấy con để cho nó chảy máu. Như vậy sẽ kích thích khứu giác của con ma. Sau đó thì tôi nhanh chân chạy về chỗ người đang nấp. Chẳng phải để chờ lâu một bóng đen lù lù bước xuống cầu thang. Cái bóng có dáng còng còng nhưng lại nhanh nhẹn. Nó đi đến cứ như vậy mà vồ lên những con ếch mà tôi vừa thả. Đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Ăn độ vài con thì nó gục xuống ôm lấy bụng đau đớn. Lúc này toàn bộ những người đang mai phục chạy đến dùng lưới quây lấy nó. Nó liền gầm lên một tiếng đầy ghê sợ. Nó lao đến toàn vồ lấy ít hầu của mấy người mà giết chết. Nhằm thoát thân nhưng mà lúc đó tôi hét lên. Lấy dao đâm nó đi. Đồng loạt những mũi dao được vót nhọn hoắt đâm vào thân của con ma. Nó đau đớn nằm rên lên những tiếng ư ử. Lúc này anh còn tức giận lao đến cầm con dao bầu sắc nhọn mà đâm liên tiếp vào tim của nó. Máu từ đó chảy ra xối xả, anh hét lên đầy giận dữ. Chết đi đồ ma quỷ, mày giết con ông à. Ông sẽ cho mày chết, ông cho mày chết đây này. Sương lúc này vẫn thấy ồn ào, chị ta chạy xuống thì thi sắc của bà mình nằm đó, máu me bè bét. Chị ta ôm bà vào trong lòng rồi gào lên đầy đau đớn. Nhìn thấy mọi người với ánh mắt đầy căm phẫn. Vậy là con ma phí phong đã giết bao người nay cũng đã chết. Ngôi bàn nhỏ nằm sâu trong rừng già đại ngàn nay lại bình thường trở lại. Chỉ có mỗi đau của người bị mất đi người thân là vẫn còn nguyên. Và có lẽ nó là vết sẹo không bao giờ lành. Còn Sương của ta bây giờ đã trở thành một người điên, suốt ngày đi lang thang khắp bản. Nhưng mà lạ thay từ ngày cô bị điên, bọn trẻ con trong bản lại không hề sợ cô ta. Thậm chí là chúng rất thích chơi với cô ta. Có lẽ khi phần thú tính đã mất đi, con người trở về với tiềm thức thiện lương. Trong sâu thẳm tâm can thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh Thành đã quyết định về lại dưới xuôi, nơi đây nhìn đâu cũng là bóng dáng của Mị. Khiến cho anh đau đớn muốn rời xa nơi này đầy đau thương. Tôi cũng không hề khuyên anh ở lại, tôi chỉ buồn khi phải xa anh mà chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Đêm đó hai anh em tôi ngồi xuống với nhau một chầu, thật say để mai tiến anh về lại dưới xuôi. Anh về dưới đó khi nào có dịp lại lên thăm em nhé. Nhất định rồi, khi nào phiền cưới anh sẽ lên. Nói đến đây trên khuôn mặt của Thành lại hiện lên nét đau buồn. Tôi lại đèo anh Thành trên con đường cũ. Nhưng mà giờ đây cả hai anh em không nói với nhau lời nào. Trên suốt cả chặng đường đi, không giống như ngày anh mới đến. Anh mang trong mình bao nhiêu là nhiệt huyết, là hy vọng, gieo còn chữ cho các em vùng cao. Mà nay anh trở về với nỗi đau khôn nguôi. Một nỗi đau có lẽ cả đời này anh không thể nào quên. Chẳng lẽ quên đi tình yêu của mình đã gửi lại nơi đại ngàn xanh thẳm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.